mỗi deadline đều có tên riêng. Mùi, thịt, người, ở mà ta làm gì có mũi. Ai xem One Piece sẽ thấy nhớ Brook. Hắn nhìn quanh một lúc rồi bỏ đi. Phù, nó đi rồi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Không gì đáng sợ hơn sự hiện diện của một kỵ sĩ địa ngục cả. End of chapter 4, PS thuật ngữ. Awai, Apia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ đây, V, cách chương.